Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 290, danh dự sạch không. Sau đó, màn hình biến thành một mảnh đen trắng bông tuyết. Một lát sau, hình ảnh dần dần rõ ràng lên, vẽ chất biến thành thế kỷ trước những năm 70, 80 phục cổ phong cách. Góc trái trên cùng biểu hiện ra ngày, góc trên bên phải biểu hiện ra lượng điện. Rất nhanh, hình ảnh bắt đầu phát hình. Hạn chế cấp tiêu chuẩn lớn một màn trực tiếp xuất hiện trước mặt mọi người. Nắm thảo, này đặc mã thứ đồ gì a? Dương thiếu gia ngươi là biến thái a? Vì cái gì cho chúng ta để loại vật này? Hạn chế cấp hình ảnh vừa xuất hiện, không ít người xem lập tức liền không bình tĩnh. Nhất là nữ tính người xem, nhào nhào đứng dậy chỉ trích Dương Quang, sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí có một nữ nhân tại chỗ liền bị buồn nôn phun. Ta dựa vào, Dương Quang hắn điên rồi đi, cũng dám trước mặt mọi người để loại vật này. Tôn Diệc Phàm lông mày lập tức liền vặn xuống, Tống Hoài Minh thần sắc cũng là hơi chậm lại. Nhưng khi hắn nhìn thấy Trương Dương điềm nhiên như không có việc gì biểu tình lúc, hắn lúc này liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đây tuyệt đối là Trương Dương giở trò quỷ. Dương Quang lập tức kinh hãi, cũng không quản sự tình đến cùng vì sao lại biến thành như vậy. Trực tiếp liền đem sổ ghi chép màn hình cấp cài lên. Nhưng mà Dương Quang cố gắng không làm nên chuyện gì. Trên màn hình vẫn tại đặt vào này hạn chế cấp hình ảnh. Hiện trường có càng nhiều nữ nhân bắt đầu cuồng ói ra. Sau đó lại không ít trọng khẩu vị nam sĩ xác thực thấy say sưa ngon lành. Tiêu Linh cũng là bị bộ phim này buồn nôn đến không được. Xanh cả mặt, trực tiếp đầu tựa vào Trương Dương trên ngực. Trương Dương tự nhận là nhìn qua không ít huyết tinh phim kinh dị cùng trọng khẩu vị tiểu hoàng phiến. Nhưng loại này tiêu chuẩn phiến tử Trương Dương còn là lần đầu tiên gặp. Quả thực cũng là bị hoảng sợ đến. Tôn Tuấn a Tôn Tuấn, ngươi là thật nghiêu bức. Loại này tài nguyên ngươi cũng khiến cho đến. Bất quá phim này đặc hiệu ngược lại cũng không tệ lắm. Nếu là chụp thành cấp B phim tại nước Mỹ bản thổ chiếu lên không chừng chi phiếu phòng bán chạy. Ai đúng? Cái kia Hollywood chứ danh đạo diễn Peter Jackson không phải liền là quay cấp B phim lập nghiệp sao? Về sau còn vỗ ra chứ danh Lord of the Ring tam bộ khúc. Trương Dương không khỏi bắt đầu suy, nghĩ lung tung lên, trong đám người tiếng mắng càng thêm kịch liệt. Thậm chí có mấy tên nữ tính trực tiếp phẫn mà rời sân. Dưới tình thế cấp bách, Trương Dương đem máy tính ném trên mặt đất. Hung hăng đem máy tính đạp cái nát như trên màn hình lúc này mới ảm đạm xuống. Các vị mời nghe ta giải thích. Chuyện không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Này hoàn toàn là một đợt hiểu lầm. Dương Quang, ngươi đi chết đi. Một cảm xúc kích động phú gia thiên kim trực tiếp đi tới Dương Quang trước mặt. Cho hắn một cái to lớn cái tát. Cha ta nói quả nhiên không sai. Người chính là cái đồ biến thái thêm sắc tình cuồng. Không đợi Dương Quang kịp phản ứng, nàng lại chiếu vào Dương Quang hạ bộ hung hăng đá một chân. Dương Quang lập tức hít sâu một hơi, kêu rên một tiếng, ngã trên mặt đất. Chết biến thái, ta về sau rốt cuộc không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi thật cấp cha ngươi mất mặt. Rời tiệc đại bộ phận đều là nữ nhân, nhưng còn lại nam tính thấy Dương Quang thanh danh đã thối thành bộ dáng như vậy, cũng không muốn cùng hắn lại có quan hệ gì, sợ danh dự của mình cũng chịu ảnh hưởng. Nghị luận sau một lúc, cũng từng cái đứng dậy rời đi. Thiếu gia, mấy tên người hầu thấy thế, lập tức xông lên kiểm tra Dương Quang tình huống. Cút ngay cho ta. Dương Quang giận mắng một tiếng, sau đó cố nén nửa người dưới đau đớn, chậm rãi đứng lên, chỉ vào Trương Dương hô lớn. Trương Dương, mau nói, đây là không phải ngươi giở trò quỷ. Trương Dương nhíu mày lại, giả bộ như rất dáng vẻ vô tội, đứng dậy phản bác. Này tám gậy tre cùng ta chịu không đến quan hệ nổi, ngươi cũng hướng trên người ta quăng. Dương công tử, ngươi đây là làm mục đích gì? Đúng nha, chính ngươi đem tấm ảnh làm sai cặp văn kiện còn ở nơi này trách người khác. Có mấy cái bất mãn Dương Quang làm phép con nhà giàu cũng chỉ trích nổi lên Dương Quang. Vì Trương Dương bênh vực kẻ yếu, giờ phút này Dương Quang xấu hổ giận dữ đan xen, tăng thêm phía dưới khó mà chịu đựng đau đớn. Dương Quang thật sự là đằng không ra đầu óc đến cùng Trương Dương đánh pháo miệng. Trương Dương, ta muốn mạng của ngươi. Dương Quang giận mắng một tiếng. Đoạn thời gian này để tích lũy biệt khuất đều tại thời khắc này bạo phát ra. Quơ lấy một bên trên vỉ nướng dao ăn, trực tiếp hướng về phía Trương Dương đánh tới. Dương ca cẩn thận. Tiêu Linh lập tức tâm thần giật mình, muốn lôi kéo Trương Dương chạy trốn. Không ngờ Trương Dương lại một chút không hoảng hốt, chậm rãi đem Tiêu Linh kéo đến phía sau mình, lặng lẽ nhìn chăm chú lung la lung lay hướng về phía hắn xông tới Dương Quang. Ngã sấp xuống, khấu trừ 50 không may điểm. Xì, chạy, Dương Quang chạy quá gấp, không cẩn thận kéo tới trứng. Toàn thân lắc một cái, tay chân trượt đi, một cái lảo đảo hướng về phía trước nhào tới. Cùng lúc đó, Dương Quang trên tay tiệc đao cũng trực tiếp cắm ngược vào xốp trong đất bùn. A, mắt thấy Dương Quang liền bị trên đất dao ăn đâm xuyên yết hầu. Tiêu Linh hoảng sợ kêu lên, trốn ở Trương Dương sau lưng, che ánh mắt của mình không dám nhìn sắp phát sinh một màn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại Dương Quang cũng cảm giác chính mình hôm nay chết chắc thời điểm. Trương Dương đột nhiên đè ở hắn cổ áo sau, ngăn trở Dương Quang tiến một bước hướng về phía trước khuynh đảo. Rốt cục Dương Quang tại cổ họng của mình khoảng cách giao ăn chỉ có 1 cm thời điểm ngừng lại. Dương Quang hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên hất lên, trực tiếp đem Dương Quang ném trên mặt đất. Dương Quang bởi vì đau đớn trên thân thể cùng trên tinh thần thu được kinh hãi, rốt cục nằm tại trên bãi cỏ cũng đứng lên không nổi nữa. Dương công tử, ta cho ngươi biết, ta Trương Dương thế nhưng là sao chổi, mặc kệ ngươi muốn theo ta giở trò vẫn là chính diện cứng rắn, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Dứt lời, Trương Dương lôi kéo Tiêu Linh tay quay người rời đi. Phút cuối cùng Trương Dương còn bỏ rơi một câu, nếu không phải xem ở Tiêu bá phụ cùng ngươi mặt mũi của cha trên, ngươi cũng sớm đã chết. Dương Quang chưa tỉnh hồn, vừa mới kém một chút liền bị mất mạng, nhưng xem xét Trương Dương cùng Tiêu Linh kiên quyết rời đi dáng vẻ, Dương Quang vẫn là không cách nào nhịn xuống lửa giận trong lòng. Người tới, cho ta đem Trương Dương cầm xuống. Dương Quang hướng về phía gần đây phụ trách làm việc vặt người hầu nghiêm nghị kêu lên. A, cái này, một đám người hầu nhất thời cảm thấy 10 phần khó xử. Công tác của bọn hắn chỉ là làm việc vặt mà thôi a. Đánh nhau loại sự tình này, bọn họ tuyệt không sẽ a. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi là muốn ngỗ nghịch mệnh lệnh của ta a? Các ngươi nếu là không chiếu ta nói làm, về sau các ngươi cũng không cần tại ta Dương gia trong đợi. Nghe xong Dương Quang nói như vậy, một đám người hầu nhất thời có chút hoảng hồn. Mặc dù Dương Quang người này không tốt hầu hạ, nhưng lão gia lại là một người rất tốt. Hơn nữa Dương gia tiền lương cũng rất cao. Rời đi Dương gia, bọn họ rất khó lại tìm đến tốt hơn công tác. Tại Dương Quang uy hiếp dưới, một đám người hầu không biết làm sao hướng về phía Trương Dương vọt tới. Hừ, chính mình đánh không lại liền để người khác thay người chịu chết a. Trương Dương minh bạch những người hầu này cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cho nên cũng không có ý định đem bọn họ thế nào. Cũng không quay đầu lại, trực tiếp hô lớn một tiếng, hết thảy cho ta ngã sấp xuống. Khấu trừ 1000 không may điểm. Trương Dương đột nhiên hô lớn một tiếng, một đám người hầu đều ngã chó gặm bùn. Vốn dĩ những người hầu này liền không biết đánh nhau, Trương Dương này đầy miệng pháo phát huy, cả đám càng là dọa đến tâm thần đều hoảng sợ, dứt khoát học nổi lên người ta ăn vạ, ngã trên mặt đất không nổi. Dương công tử, ngươi là lại cố tình gây sự lời nói, ta liền thật đành phải đối ngươi không khách khí. Trương Dương xoay người lại nộ trừng Dương Quang một chút, Dương Quang trực tiếp bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.